Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, giáo huấn súc sinh. Lão hồ ly này, luôn có một ngày chờ ta tu vi vượt qua hắn, ta muốn đem hắn cái mông đập nát. Lữ Thiên chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, cũng không biết bị truyền tống đến đó cái góc, bốn phía cây cối thành ấm. Trên bầu trời trăng sáng treo cao, hiển nhiên đã là đêm khuya, nơi này là sa mạc, người mẹ nó đùa ta đây. Lão hồ ly này quả nhiên không đáng tin cậy. Lữ Thiên nhẹ nhàng vịn trán của mình, còn không có tỉnh táo lại. Nhị Cáp, Nhị Cáp, Lữ Thiên bắt đầu kêu gọi Nhị Cáp, hắn là ôm Nhị Cáp cùng một chỗ tiến vào truyền tống môn. Ở chung quanh đi một vòng, Lữ Thiên cũng không có phát hiện Nhị Cáp thân ảnh. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Cái này Nhị Cáp, chạy đi đâu rồi? Lữ Thiên thầm nói. Sau đó chính là tại phiến khu vực này bắt đầu tìm tòi. Nhị Cáp, Lữ Thiên la lên Nhị Cáp. Tu La mắt cũng là mở ra. Dù cho là tại trong đêm tối này cũng giống vậy là có thể nhìn rõ ràng hết thảy chung quanh. Gâu gâu gâu, hình tượng nhất truyền. Nhị Cáp nước mắt đầm đìa mà nhìn trước mắt mấy người. Bị trói tại trên nhánh cây, gác ở trên đống lửa đồ nướng. Thiếu gia, không nghĩ tới tại cái này dã ngoại hoang vu còn có như thế thịt rừng. Thật là khiến người bất ngờ a. Đúng a thiếu gia, đám kia ngu xuẩn nô lệ còn tại đào quáng. Chúng ta liền ăn chút thịt rừng đi. Một cẩm y lộng lẫy thanh niên mang theo hai tên hộ vệ ngồi tại bên cạnh đống lửa thảo luận. Thanh niên ánh mắt lấp lóe, nhìn trước mắt mập phì Nhị Cáp chảy xuống nước bọt, liếm môi một cái nói. Như thế mập chó ta còn thực sự chưa thấy qua. Mùi vị kia khẳng định rất tốt. Cứ như vậy sống được nướng khẳng định rất mỹ vị. Thiếu gia nói đúng lắm. Thiếu gia phương pháp, tự nhiên là tốt nhất. Hai tên hộ vệ nịnh bợ đạo. Nịnh hót nhìn xem thanh niên. Gâu gâu gâu. Nhị Cáp bất lực tại trên đống lửa kêu to. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Các ngươi những người xấu này, thế mà muốn ăn ta. Một lát sau, Nhị Cáp vẫn là đang kêu to. Ba người này mới ý thức tới không thích hợp. Thiếu gia, cái này không đúng. Con chó này làm sao ngay cả lông đều không đốt lấy. Thiếu gia, con chó này dù sao cũng là nạp khí cảnh. Ta nhìn vẫn là được giết mới có thể nướng chín. Thanh niên nhíu nhíu mày. Có chút không thích, nhưng vẫn là phất phất tay nói. Vậy liền giết đi, đáng tiếc, nếu là sống được trực tiếp nướng. Tiếng kêu kia thế nhưng là rất dễ nghe. Thanh niên trên mặt có nở nụ cười, tựa hồ rất muốn nghe một chút Nhị Cáp bị đồ nướng lúc kêu thảm. Chỉ tiếc hiện tại nghe không được. Các ngươi tiếp tục, ta đi xem một chút nô lệ. Thanh niên nói chính là đứng dậy cầm lấy roi hướng phía cách đó không xa. Ngay tại đào quáng nô lệ đi qua. Hai tên hộ vệ liếc nhau, không khỏi cười trộm, thay những nô lệ kia mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thiếu gia tự mình động thủ, có bọn hắn chịu được. Hai người bọn họ thì hướng phía Nhị Cáp đi đến, muốn nhổ lông mở ngực, đem Nhị Cáp rửa sạch sẽ lại đồ nướng. A a a, nô lệ tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Xen lẫn roi ra quật thanh âm, tại trong đêm tối này tựa như kia hòa âm đồng dạng. Ha ha ha, gọi, tiếp tục gọi, lại lớn điểm âm thanh. Thanh niên cười ha hả, trong tay roi ra càng phát dùng sức, một chút lại một chút quất vào những này đào quáng nô lệ trên thân. Ba, ba, thanh niên khuôn mặt hưng phấn, nhìn xem kia bị hắn quất vào trên đất nô lệ lộ ra đắc ý tiếu dung. Các ngươi những này nô lệ chính là ta đồ chơi, các ngươi sinh mệnh chính là ta. Ta muốn chơi như thế nào vậy liền chơi như thế nào. Thanh niên tùy ý làm bậy quật. Trên roi lực đạo cũng là càng ngày càng nặng. Ba, một roi xuống dưới. Một cái nô lệ bị hắn sinh sinh rút thành hai nửa. Chặn ngang đứt gãy. Ruột lộn xộn lấy huyết dịch chảy lan đầy đất. Ai nha, dùng sức quá độ. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thanh niên cười hắc hắc. Trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng rất. Chung quanh đào quáng nô lệ run lẩy bẩy, nhưng lại không dám dừng lại dừng động tác trong tay. chỉ có thể run rẩy tiếp tục đào quáng. Bọn hắn bên cạnh, cái này đến cái khác nô lệ bị thanh niên thất thủ hút chết. Mùi máu tươi từ từ lan tràn ra. Ngao giống, thần cấp tiếng gầm gừ chấn động. Tại hắn thoát khốn nháy mắt cấp tốc biến lớn. Muốn thoát đi nơi này. Ba, còn không đợi hắn lao ra mấy mét. Tên thanh niên kia chính là đột nhiên quay người một roi hướng phía thần cấp quật đánh xuống. Ba, lại là một tiếng vang thật lớn. Thần cấp bị quất bay ra ngoài mấy chục mét. Lăn trên mặt đất động lên. Trên người lông tóc lây dính bụi đất. Ai u, lại muốn chạy. Quên đi vừa rồi dạy dỗ. Thanh niên cười lạnh nói. Một bước bước hướng lấy thần cấp đi tới. Xem ra có cần phải lại để cho ngươi nhớ lâu một chút. Đã nghe không được ngươi tại hỏa diễm bên trên kêu thảm. Vậy liền nghe một chút ngươi tại ta dưới roi ra kêu thảm đi. Thanh niên dữ tợn cười. Trong hai mắt có vẻ hưng phấn. Đây chính là cái đồ biến thái. Hai tên hộ vệ liếc nhau. Vội vàng lui sang một bên. Không dám áp sát quá gần. Ba ba ba. Thanh niên điên cuồng co rút lấy da của mình roi. Một chút lại một chút quất vào thần cắp trên thân. Thần cắp co ro. Trên người lông tóc trở nên cháy đen. Một cỗ mùi khét lẹt truyền ra. Thân thể run rẩy. Lữ Thiên ở trên bầu trời bay lên. Đột nhiên hướng phía cái này phương hướng quay tới. Tu La mắt quét mắt. Thấy được khí tức như có như không. Siêu. Hắn trực tiếp là biến mất tại trên bầu trời. Ba ba ba. Thanh niên quật vẫn như cũ là tại tiếp tục. Trên mặt vẻ hưng phấn càng lúc càng nồng nặc. Hai mắt chừng đến lớn nhất. Khóe miệng bắt đầu chảy nước miếng. Ha ha ha. Gọi. Tiếp tục gọi a. Vì cái gì không gọi. Thanh niên giống như điên hô. Trong tay roi ra run lên bần bật. Như là một đầu lôi điện quật đánh xuống. Cái này nếu là quất vào thần cắp trên thân. Chỉ sợ thần cắp liền trực tiếp biến thành hai nửa. Chơi chán rồi. Bắt đầu ăn. Thanh niên lạnh lẽo nói. Như lôi điện roi ra phá toái hư không. Tại không trung phát ra một trận đôm đốp âm thanh. Chớp mắt chính là rút được thần cắp phía trên. Phải rơi vào hắn trên thân. Ba. Roi ra tại sắp rơi xuống thần cắp trên người thời điểm bị Lữ Thiên Nhất đem bắt lấy. Giờ phút này sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lẽo. Con người rét lạnh nhìn về phía thanh niên kia. Thanh niên rõ ràng là bị Lữ Thiên đột nhiên xuất hiện hù dọa. Hướng về sau nhảy một chút. Sau đó mới gầm thét lên. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Muốn chết sao? Không thấy được ta đang giáo huấn súc sinh. Mau cút đi. Đừng làm trở ngại chúng ta thiếu gia vui đùa. Cút. Nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ quất. Hai tên hộ vệ cũng là lớn tiếng quát lớn. Trừng mắt Lữ Thiên. Giáo huấn súc sinh. Lữ Thiên lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, gằn từng chữ mở miệng nói. So với hắn, các ngươi tại ta trong mắt mới là súc sinh, cũng xứng thuyết giáo huấn súc sinh. Thanh niên cùng hai tên hộ vệ nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt. Chỉ cảm giác như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, thật giống như bị ma quỷ để mắt tới. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thần cấp đã là không cách nào duy trì lúc đầu bộ dáng. Biến thành nhị cấp bộ dáng. Mình đầy thương tích. Tại nghẹn ngào. Hắn ủy khuất ba ba nhìn về phía Lữ Thiên. Tựa hồ là đang nói chủ nhân ngươi làm sao mới đến. Nhị cấp đều muốn bị đánh chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.